Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chạy nhanh hơn ngươi. Màu đen quạ đen nắm thật chặt bàn tay màu đen, lại một lần bị Cổ Nguyệt tức đánh bay ra ngoài, nhưng nó y nguyên không có chút nào buông tay ý tứ. Trong miệng oa oa quái khiếu, cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi. Lão bang đồ ăn, lão tử nguyền rủa ngươi bị xà nhà đập chết. Nó trên thân rơi xuống một cây màu đen lông vũ. Cổ Nguyệt tức vô cùng phẫn nộ, lần nữa thẳng hướng màu đen quạ đen. Ầm ầm, đại điện không có dấu hiệu nào sụp đổ. Đại lượng cự thạch bao phủ mà xuống, hướng về Cổ Nguyệt tức thân thể đập tới. Cổ Nguyệt tức biến sắc, trên thân bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Cương phong mãnh liệt, đem những này ép xuống tới cự thạch hết thảy chấn bay rớt ra ngoài. Màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, tiếp tục bỏ chạy. Cổ Nguyệt tức nhún người nhảy lên, chân khí hóa thành một cái to lớn lục sắc ánh sáng trường. Vồ một cái về phía màu đen quạ đen, hắn đã ý thức đến tà môn. Màu đen quạ đen đã giết không chết, vậy hắn chỉ có thể bắt sống. Tại Cổ Nguyệt tức bàn tay lớn màu xanh lục chộp tới nháy mắt, màu đen quạ đen hú lên quái dị, bay nhảy hai cánh, cấp tốc hướng cái này một bên trốn tránh. Hiểm lại càng hiểm tránh đi tới. Hù chết lão tử, oa oa, nó xông ra đại điện, cấp tốc hướng về không trung bay đi. Bất quá nó vừa mới xông ra, Cổ Nguyệt tức thân thể liền bị một tầng lục quang bao khỏa. Cấp tốc vọt ra, nghịch không mà lên, tiếp tục hướng màu đen quạ đen chộp tới. Màu đen quạ đen quay đầu nhìn thoáng qua, dọa đến liều mạng bay nhảy hai cánh. Lão bang đồ ăn sẽ ngự không? Oa oa, hô, Cổ Nguyệt tức lần nữa hóa ra một cái lục sắc ánh sáng trường, hướng về màu đen quạ đen chộp tới. Lục sắc ánh sáng trường đánh tới, màu đen quạ đen cũng tựa hồ bắt đầu liều mạng, ánh mắt nó đỏ lên, hét lớn, thương thiên a, hạ xuống một tia chớp đánh chết cái này lão bang đồ ăn đi. Ầm ầm, một đạo thô to lôi điện không có dấu hiệu nào nổi lên, hướng về Cổ Nguyệt tức thân thể đánh xuống. Cổ Nguyệt tức ngay tại chụp vào màu đen quạ đen, căn bản không có dự liệu được một màn này, sắc mặt đại biến. Tại chỗ bị lôi điện đánh trúng, oanh một tiếng, từ nửa không trung rơi đập, mặt đất vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe, không trung lục sắc ánh sáng trường cũng bởi vì hắn chân khí hỗn loạn bỗng nhiên tản ra. Hắn ho ra đầy máu, một mặt kinh hãi, nhìn về phía màu đen quạ đen, đây là quái vật gì? Lại có thể triệu hoán lôi điện, nếu không phải hắn hộ thể chân khí hùng hậu, hạ chàng không thể tưởng tượng. Phốc phốc phốc, màu đen quạ đen trên thân bỗng nhiên bắt đầu đại lượng rụng lông. Từng cây màu đen lông vũ mang theo dòng máu đỏ sẫm từ nửa không trung rơi xuống. Rất nhanh toàn thân lông vũ mất còn hơn một nửa, rơi qua lông vũ địa phương, tràn ra máu tươi, không còn giống trước đó Trương Nguyên cho nó nhổ lông như thế, có thể rất nhanh mọc ra. Giờ phút này, những này tràn ngập máu tươi địa phương, trụi lùi, nó ngay cả phi hành đều trở nên lắc lắc ung dung. Tựa hồ triệu hoán một lần lôi điện, đối với nó tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn hại. Oa oa, lão bang đồ ăn, lão tử nguyền rủa ngươi uống nước sặc chết, làm hại lão tử rụng lông. Màu đen quạ đen cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Lại là một cây màu đen lông vũ rơi xuống tới. Cổ Nguyệt tức lần nữa phun ra một ngụm máu tươi ra. Thân thể lảo đảo, bả vai, đỉnh đầu đều xuất hiện khét lẹt. Máu thịt be bét, đôi mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Nhưng hắn chợt thấy nửa không trung rơi xuống đại lượng dính máu lông vũ. Lập tức ý thức đến cái này màu đen quạ đen có thể là vận dụng cái gì cấm thuật. Hơn phân nửa không cách nào kéo dài. Hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, vặn ra cái nắp, đem bên trong đan dược tất cả đều ngược lại đến miệng bên trong. Sau đó cắn chặt răng quan, lần nữa hướng về màu đen quạ đen đuổi tới. Xa xa trên đường phố, Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ tại cực tốc chạy trốn. Sau lưng chói tai tiếng rít nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh bọn hắn cũng ý thức đến, lại có một vị cường giả yêu tộc đuổi tới. Hai người trong lòng giật mình, một vị yêu tộc đã để bọn hắn cần liên thủ mới có thể đối địch. Giờ phút này đối mặt hai người, coi là thật phần thắng cực ít. Trương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ tu sửa đuổi theo vị kia yêu tộc, chính là lúc trước đối phó Thượng Quan Vân Hải bốn người một trong. Mà sau lưng hắn thì là vị kia hiện ra bản thể yêu tộc, thân thể hóa thành lục sắc sóng lớn, khí tức cuồn cuộn, ngay tại cực tốc đuổi theo. Hai cái này yêu tộc thực lực đều là thâm bất khả trắc, mặc dù so không lên Bắc Môn thế gia thoát khốn cái kia, nhưng hắn đồng dạng không phải đối thủ. Trương Nguyên đem phong thần thối phát huy đến cực hạn, toàn bộ thân hình dung nhập phía ngoài cuồng phong, tốc độ so ngày bình thường chạy càng phải nhanh lên mấy phần. Đã ẩn ẩn có loại đem thanh niên tóc đỏ phiết đến phía sau xu thế. Thanh niên tóc đỏ cũng ý thức đến Trương Nguyên tốc độ đang không ngừng tăng tốc, không khỏi trong lòng vừa kinh vừa sợ. Trương Nguyên nếu là đem hắn ném đến đằng sau, sẽ từ hắn một người đến chịu đựng lấy sau lưng hai vị cường giả yêu tộc lửa giận. Hắn nhất định sẽ chết được vô cùng thê thảm. Bằng hữu, chúng ta không phải đã nói muốn liên thủ đối địch sao? Thanh niên tóc đỏ giận hô. Đúng, ngươi trước cản trở, ngươi ngăn không được ta lại đến cứu ngươi. Trương Nguyên trong miệng nói, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Cái này thanh niên tóc đỏ lai lịch thành mê, là một vị khác cửu âm thể chất. Từ hắn nhiều lần xuống tay với Hà Bách Linh đến xem, liền biết đây cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Cùng hắn hợp tác, sẽ chỉ bảo hổ lột ra, chắc chắn sẽ bị tính kế. Cùng nó bị hắn tính toán, không bằng trước tiên đem phiết đến đằng sau lại nói. Giờ phút này, Trương Nguyên một bên phi nước đài, một bên mở ra màu xanh bảng. Điểm công đức, 1315, không biết cái này 1315 điểm công đức có thể vì ta mang đến bao nhiêu lực lượng. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trương Nguyên thầm nghĩ, màu xanh bảng bên trên hiện tại lực lượng đã không phải là lấy châu tới phân chia, mà là rồng, cho nên bao nhiêu điểm công đức là một rồng. Hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng, nhưng là có công đức giá trị mang theo, chẳng khác nào đã có lực lượng. Trương Nguyên càng thêm ra sức phi nước đại. Hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một cái tiết mục ngắn. Hai người tại núi rừng bên trong đột nhiên gặp được mãnh thú nên làm cái gì? Bất luận cái gì phương pháp đều vô dụng, chỉ cần chạy đồng bạn nhanh liền có thể sống mệnh. Sau lưng thanh niên tóc đỏ nhìn thấy Trương Nguyên tốc độ lại nhanh mấy phần, kém chút tức nổ phổi, sắc mặt hắn biệt khuất, vặn vẹo mấy lần, bỗng nhiên giơ bàn tay lên hướng về trên người mấy chỗ kinh lạc trùng điệp đập nện mấy lần. Lại cắn chặt răng quan, cầm ra ba cây to dài ngân châm, trực tiếp hướng về đỉnh đầu đâm xuống. Phốp, ngân châm tận gốc không có vào, giống như là kích hoạt lên cái gì cấm thuật. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng mũi trực tiếp toát ra khói trắng. Sau đó tốc độ đột nhiên bão táp, bị một tầng ô quang bao phủ, xé nát không khí, hướng về Trương Nguyên cực tốc đuổi theo. Trương Nguyên ngay tại phi nước đài, bỗng nhiên cảm thấy được sau lưng một cỗ cuồng bạo khí tức cấp tốc đánh tới, không khỏi trong lòng thất kinh. Kia hai cái yêu tộc nhanh như vậy liền xử lý thanh niên tóc đỏ rồi. Hắn cấp tốc quay đầu, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy thanh niên tóc đỏ một thân ô quang lượn lờ, đang nhanh chóng tiếp cận mà tới. Nguyên bản đã bị bỏ qua một bên mấy chục trượng xa, nhưng bây giờ thế mà đảo mắt truy đến phụ cận, Thanh niên tóc đỏ toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên ra một loại không bình thường tinh hồng. Trong ánh mắt bộc lộ ra đáng sợ quang mang nhìn về phía Trương Nguyên. Bàn tay hắn nâng lên, rất muốn cho Trương Nguyên một trường, nhưng nghĩ tới Trương Nguyên cường hãn trưởng lực, trong lòng hồi hộp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiện tại mặc dù thi triển bí pháp, thực lực bảo tăng, nhưng là Trương Nguyên hàng long thập bát trưởng không phải tốt như vậy chiêu đến. Coi như hắn lấy thiên ma công đón đỡ, cũng nhất định phải bị chấn thương không thể. Tiểu tử, ngươi liền lưu tại đằng sau cho ta ngăn trở kia hai cái yêu tộc đi. Thanh niên tóc đỏ phát ra cười, lạnh, thu hồi thủ trưởng, tốc độ lần nữa bạo tăng, hướng về phía trước, cuồng sông, rất nhanh vọt tới Trương Nguyên phía trước. Trương Nguyên sắc mặt giật mình, cái này thanh niên tóc đỏ vừa mới nghĩ động thủ, bất quá hắn tốc độ làm sao lại đột nhiên bạo tăng. Ngươi có thể bạo tăng tốc độ, ta liền không thể sao? Điểm công đức, cho ta đem phong thần thối thăng cấp. Trương Nguyên trong lòng ám hô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.